Đọc Kinh Thánh do các anh chị em thánhlinh.net thực hiện. Thư gửi tín hữu Côlôse, chương 1. Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và anh Timôte là người anh em, kính gửi dân thánh tại Côlôse, là những anh em tín hữu trong Đức Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời. Niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng đến với anh em. Tin mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy. Từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì, anh em đã học hỏi điều này với anh Epaphra, là người đồng sự yêu quý của chúng tôi và là người thay thế chúng tôi với tư cách là người phục vụ trung thành của Đức Kitô. Chính anh đã cho chúng tôi hay về lòng mến mà thần khí ban cho anh em. Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi và làm đẹp lòng người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử, ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thủ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu, vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt người. Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là đấng chúng tôi rao giảng khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Gửi tín hữu Côlôse, chương 2. Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em. Vì những người Laodikia và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt. Như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương. Họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Tôi nói điều đó để đừng có ai dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em. Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Kitô. Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ, chứ không theo Đức Kitô. Thật vậy, nơi Người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong Người anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người. Vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống, hay về một ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày Sa-bát. Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Kitô. Đừng ai viện cớ khiêm nhường và sùng kính các thiên thần mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng. Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. Họ không gắn chặt với Đức Kitô là đầu, chính người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban. Anh em đã chết cùng Đức Kitô và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ, tại sao lại rập theo những quy luật? Như thể anh em còn sống lệ thuộc vào thế gian. Chẳng hạn, đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ. Toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm. Những điều ấy có vẻ khôn ngoan, nào là sùng đạo tự ý, nào là khiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loạn. Thư gửi tín hữu Colosse, chương 3. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. Nhưng nay cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó. Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới. Con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di mọi rợ, nô lệ, tự do. Nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự, đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm, không có chuyện thiên vị. Thư gửi tín hữu Côlôse chương 4. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ ở trên trời. Anh em hãy siêng năng cầu nguyện, hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Đồng thời cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Kitô. Chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ. Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy như bổn phận tôi phải loan báo. Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài, hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người. Mọi tin tức về tôi, anh Tychico sẽ cho anh em biết. Anh là người anh em yêu quý của tôi, người trung thành phục vụ và người đồng sự với tôi trong công việc Chúa. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Cùng đi có anh Onesimo, người anh em trung thành và yêu quý của tôi, người đồng hương với anh em. Cả hai sẽ cho anh em biết tất cả những gì xảy ra ở đây. Anh Aristarcho, bạn tù với tôi, gửi lời chào anh em. Anh Marco, em họ ông Barnaba, cũng gửi lời chào anh em. Anh em đã nhận được những chỉ thị về anh ấy. Nếu anh ấy đến với anh em thì hãy tiếp đón anh ấy. Anh Giêsu gọi là Giusto cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người cắt bì, chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho nước Thiên Chúa. Các anh đã là niềm an ủi của tôi. Anh Epaphra, người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, gửi lời chào anh em. Anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững. Tôi làm chứng cho anh rằng anh vất vả nhiều vì anh em, những người ở Laodicea và Hierapolis. anh Luca, thầy thuốc yêu quý, và anh Dema gửi lời chào anh em. Xin cho tôi gửi lời chào các anh em ở Laodikia, chị Nympha và hội thánh vẫn họp tại nhà chị ấy. Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho hội thánh Laodikia cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho hội thánh Laodikia. Sau cùng, xin nhắn với anh Akhipo, hãy lưu tâm đến chức vụ Chúa đã giao cho anh và lo chu toàn. Lời chào này do chính tay tôi, Phaolô, viết. Anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích. Chúc anh em được ân sủng.